Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trưởng giáo, ta tin thực lực của ngươi. Ngươi liều mạng một lần, nếu như thực sự không chống nổi, chúng ta tính biện pháp chạy. Diệp trưởng giáo, ta lên cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương cười khẩy. Lời này nếu như là người khác mà nói, sẽ có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bất quá từ trong miệng của Tử Côn nói ra, Diệp Thiếu Dương căn bản không có tin mẹ gì. Cái gì mà theo ta? Còn chưa phải là đem ta trở thành pháo hôi, muốn đánh không lại thì ngươi nhanh chân chạy trước, còn có ta chặn sau lưng đúng không? Tử Côn đạo nhân bị nói ra ý đồ của nội tâm, mặt vẫn không đổi sắc, lại nói vài lời hùng hồn, cái gì mà đồng sinh cộng tử. Diệp Thiếu Dương cũng chán chả buồn nghe, bất quá câu nói trước đó thì quả thực giống như ý của mình. Bọn họ gian khổ lắm mới đến được đây, trên đường chết không ít người, nếu như bây giờ lui ra ngoài thì thực sự không có cam lòng. Hơn nữa, Tôn giáo sư và mấy người lính đã đến bên kia hồ nước. Nếu như mình có chạy trốn, huyết phù đồ này chặn đường, bọn họ tiến thoái lưỡng lan, cờ trở về còn không phải là chết hay sao? Diệp Thiếu Dương hít một hơi, hỏi Tử Côn, vật này có nhược điểm gì không? Tử Côn đạo nhân nói mình cũng không biết. Lúc này, phân nửa thủy thi đã bị huyết thủ phù đồ thôn phệ, chỉ còn lại độ vài con. Diệp Thiếu Dương biết không thể đợi được, trong lòng tìm kiếm biện pháp, vốn định bày binh bố trận. Thế nhưng vừa nghĩ, trận pháp thông thường đối phó với huyết phù đồ khẳng định là không có tác dụng gì, lập tức thốt rút ra thất tinh long tuyển kiếm, hướng huyết phù đồ tiến lên. Hắn cũng không phải là lập tức cùng huyết phù đồ liều mạng, mà là thử một chút thực lực của nó cùng thủ đoạn, sau đó rồi tính. Huyết phù đồ thắt cổ thôn phệ mấy thủy thi cuối cùng xong, thấy Diệp Thiếu Dương chạy tới như bay. Mấy chục rễ cây lập tức bay lượn giống như xúc tô vung về phía trước. Diệp Thiếu Dương huy kiếm chém tới, thất tinh long tuyển kiếm cùng rễ cây tiếp xúc, trong nháy mắt chặt đứt, chảy ra dịch thể màu đen. Rất nhiều rễ cây leo qua, sau khi lần lượt bị chặt thì trên đỉnh của huyết phù đồ sinh ra một cành cây hình dạng như người, há to miệng hướng Diệp Thiếu Dương phun ra chất lỏng màu đen. Diệp Thiếu Dương xoay người lui lại, thi triển thiên cương bộ chạy vòng quanh huyết phù đồ. Đây là thủ đoạn duy nhất của hắn khi đối phó với tà vật có hình thể lớn hơn mình nhiều. Bởi vì phàm là sinh linh có thân hình cao lớn, bất kể là tà vật hay gì thì nhất định không đủ linh hoạt. Sau khi chạy vòng mấy vòng, Diệp Thiếu Dương thành công mê hoặc huyết phù đồ, đi vòng qua sau lưng của nó, phi thân mà lên. Thất tinh long tuyển kiếm hướng sau gáy của cái cành cây hình người này mà chém. Phốc một tiếng, bảo kiếm chém ra một lỗ thòng, chất lỏng phun ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lùi lại, vừa xuống đất thì đột nhiên dưới chân rung, cúi đầu nhìn thấy gạch ở trên mặt đất trong mộ nứt ra, một chùm rễ tu tủa màu đỏ vươn ra đánh tới mặt của mình. Diệp Thiếu Dương vội vàng vung kiếm chặt đứt, cất bước muốn đi thì đối diện bang bang vài tiếng, gạch lần lượt vỡ vụn, không ngừng có dễ đâm tua tủa vươn tới ngăn ở lối đi của Diệp Thiếu Dương. Sử dụng kiếm chém không được, Diệp Thiếu Dương giơ tay đánh ra mấy miếng linh phù, lại gặp phải rễ cây tua tủa thiêu đốt đâm vươn tới phía tới trước. Thứ này là sợ lửa, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui lại cùng huyết phù đồ giữ khoảng cách. Huyết phù đồ lay động cả người co lại, phảng phất như đang vặn vẹo, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Nguyên bản hình dạng giống như một ngọn tháp, rất nhanh liền tụ thành hình người, ngũ quan vặn vẹo méo mó. Rễ cây tạo thành hai cái đồi vô cùng to mọng, cắm trên mặt đất, cũng cơ hồ có ngũ quan của người nhưng vô cùng dữ tợn. Phía sau lưng là vô số đằng điều, trên không trung mà lay động, lắc lư, đánh tới chỗ của Diệp Thiếu Dương. Nhìn con vật khổng lồ này một chút, càng ngày càng tới gần, Diệp Thiếu Dương trong nội tâm có chút sợ hãi, chậm rãi lùi lại. Huyết phù đồ vung lên đằng điều như hai cánh tay, dùng sức đập trên mặt đất. Đằng điều tạo thành 10 ngón tay xuyên thấu, chấn vỡ gạch đá trên đất, rồi chui lên dưới chân của Diệp Thiếu Dương, quấn chặt lấy chân của hắn. Diệp Thiếu Dương chạy vội tránh né, huyết phù đồ hướng hắn phun ra một hơi chứng khí, lập tức hình thành một đạo kết giới vô hình trước mặt. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, tay phải kết ấn, chứng khí bị đánh văng, một lần nữa tụ lại, phảng phất như đánh vào vải bông vậy. quả nhiên là con mẹ nó trâu bò chứ. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng nhưng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net